Vạn Đạt đã chia sẻ, Hứa Tình Tình đã chia sẻ, Tạ Du đưa tiền xong, tâm trạng phức tạp đi ra khỏi cửa tiệm, cảm thấy mấy đứa bạn mình quả thật liều mạng đến điên rồi. Hứa Diễm Mai vẫn đang ngồi trong phòng bàn bạc công chuyện, rõ ràng chỉ là dân bán buôn, thế nhưng lần nào mở cuộc họp cũng như băng đảng xã hội đen tụ tập. Trong phòng khói thuốc mù mịt, gì cơ, mẹ kiếp bán cái giám ấy, là do bà đây nói không đủ rõ ràng hay là đầu óc gã có vấn đề hả? Hứa Diễm Mai nói xong bèn bóp tắt điếu thuốc, sau đó rút trong hộp ra một điếu mới. Thuần thục ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay châm lửa, đoạn đập bục cái bật lửa xuống mặt bàn. Đợt hàng này ai đồng ý theo tôi? Dì Mai bận to tiếng, vốn không hề chú ý tới ngoài cửa phòng họp xuất hiện thêm một người. Theo đi đâu thế à? Tạ Du cầm mấy hộp thuốc bổ trong tay, đứng trước cửa phòng họp nhìn cô, sắc mặt không được tốt cho lắm. Hút thuốc hăng hái quá ha. Ai chẳng biết chị đại khu bán buôn bình thường chẳng sợ trời sợ đất, duy nhất chỉ sợ đứa con trai nuôi này, những người khác thấy vậy bèn tự giác đứng lên đi ra ngoài. Đi trước nhé chị Mai, chuyến này tôi sẽ đi với chị, có việc cứ gọi một cú là đến liền. Hứa Diễm Mai chưa kịp chuẩn bị tinh thần giấu nhẹm điếu thuốc. Ơ này, để dì giải thích đã nào. Tạ Du nhíu mày, không muốn nghe. Đưa điếu thuốc đây cho con. Hứa Diễm Mai ngậm miệng. Tạ Du thẳng từng dụi tắt điếu thuốc kia. Mới một thời gian không gặp hình như thằng nhóc này lại cao lớn hơn rồi. Hứa Diễm Mai bị đàn áp không ngóc đầu lên nổi. Tạ Du vừa đến đã nắm được thóp dì mình, làm cho mãi sau cô mới nhớ đến vụ Thành. Góc chuyện audio.com Tích thi cử, con chờ đó, thằng danh này, dì chưa thèm tính sổ với con đâu, nếu không phải lôi tử kể với dì thì. Hứa Diễm Mai cầm móc áo treo trên giá nhựa bên cạnh rất nhanh đã vung tay lên đánh Tạ Du đứng đó hứng chịu mấy roi không nặng không nhẹ. Tạ Du nói, chưa tính chỗ nào nữa à, dì tính sổ với con mấy lượt rồi còn gì. Trong kỳ nghỉ đông trước đó, Hứa Diễm Mai đã bùng nổ tưng bừng trong nhóm chat ngay sau đó là điện thoại gọi video tới tấp. Nếu không phải cậu ngăn kịp có khi nửa đêm hôm đó đã có người không ngủ bắt xe lặn lội từ thành phố B sang. Con vẫn còn mạnh miệng cơ đấy. Được rồi, là lỗi do con. Tạ Du đẩy cửa sổ ra cho thoáng khí, đặt túi thuốc bổ lên bàn, rồi nói, để thi giữa kỳ lần này con lấy hạng nhất về cho gì. Trước bảng thông báo điểm thi các khối luôn luôn có một nhóm học sinh đứng tụ tập người khác chỉ ước vĩnh viễn đừng công bố thành tích nhưng duy nhất đám người này luôn ngóng trông điểm thi cuối cùng. Để biết được rốt cuộc ai là người đứng hạng nhất. Thế nhưng lần này trong những người mong chờ thành tích từng giây từng phút trừ những cô cậu học sinh xuất sắc ra, còn có mấy chục thành viên của lớp 3. Thứ hai, đám học sinh lớp 3 đến lớp từ sớm tinh mơ, ngay đến cặp sách cũng chưa kịp thả, đã tụ tập một chỗ bàn tán về vụ điểm thi. Ngoài hành lang có bóng dáng mấy đứa lớp 4 thấp thoáng qua lại. Hai phe chẳng nói chẳng rằng gườm gườm nhìn nhau. Mặc dù lớp 3 bên này chưa dám chắc được bất cứ điều gì, nhưng mà thua gì chứ không thể thua khí thế được, thế là đứa nào đứa nấy đều lặng lẽ ưỡn thẳng lưng. Không biết liệu trong hôm nay có tổng hợp xong thành tích không nhỉ? Chắc là có đấy, lần nào chẳng chấm xong hết bài thi trong cuối tuần, cái khác không nói chứ tốc độ công bố điểm thi của trường tụi mình là số 1 đấy. Kỳ thi tháng lần trước kia tôi chưa kịp lo liệu hậu sự kỹ càng thì đã có thành tích luôn rồi. Không phải hôm nọ lão Đường đã nói phải thêm mấy ngày nữa sao? Vạn Đạt hay là ông qua cửa phòng giáo vụ thăm dò xem tình hình thế nào đi. Vạn Đạt gánh vác trọng trách lén lút khom lưng nấp ngoài cửa văn phòng mấy phút liền. Cậu ta thoáng cảm thấy bầu không khí trong văn phòng có gì đó là lạ nhưng lại không biết sốt cuộc lạ ở chỗ nào, có thể là do quá yên ắng. Chưa kịp dò la được tin tức gì, đang băn khoăn không biết có nên nấp tiếp ở góc tường này nghe lén nữa hay không, đúng lúc đó lão Đường kéo cửa đi ra ngoài. Vạn Đạt rất nhanh định chuồn vào nhà vệ sinh. Lão Đường trầm giọng nói, đừng trốn nữa, em qua đây thầy bảo, đang vào giờ cao điểm đưa con tới trường, ngoài cổng tập trung rất đông người, nguyên xe ô tô của các vị phụ huynh đã chen chúc chật như nêm cối suốt dọc con đường. Tạ Du dựa vào cửa sổ xe, dây tai nghe kéo dài từ trong túi áo khoác một bài nghe hiểu tiếng Anh đang phát đến đoạn cuối, lúc này bắt đầu vào phần đọc câu hỏi, nhưng lại bị tiếng còi xe đằng trước át mất. Cậu cúi đầu xuống, định chỉnh âm lượng, lúc này mới trông thấy tin nhắn Hạ Chiều gửi tới. Bạn nhỏ à, em đi đến đâu rồi? Anh đứng chỗ trạm xe chờ em nhé. Hạ Chiều gửi tin nhắn xong, đợi thêm một lúc thình lình bị ai đó vỗ vai sau lưng. Tạ Du đút một tay vào túi áo chưa buồn gỡ tai nghe xuống, xung quanh rất đông người, khắp nơi đều là học sinh mặc đồng phục rõ ràng không hề ăn mặc khác gì người ta nhưng bằng cách nào đó trông vẫn nổi bật. Đi, góc chuyện audio.com, thôi, ngẩn người gì đấy? Hạ Chiều không thấy có xe buýt nào qua đây, vừa đi vừa hỏi. Em đi bộ tới đây à? Tạ Du nói, đường phía trước quá tắc hay là quá mong được gặp anh bớt tưởng bở đi,

không phải nhà trường không tin tưởng các em đâu, đây là để làm rõ với bên ngoài. Thời gian làm bài dài quá à? Hả, Tạ Du nói, không cần lâu vậy đâu, nửa tiếng là đủ à? Hạ Triều không dị nghị gì với việc thi lại, nhưng chỉ nhất mực băn khoăn mỗi một điều. Vì sao điểm toán của em được có 148 ạ? Nghe vậy, Ngô Chính âm thầm siết chặt lọ thuốc trợ tim trong tay. Trừ 2 điểm phần trình bày, Ngô Chính chậm gì gì nói. Nhãi con, ai bảo bây chê bai để bài người ta ra là không đạt chuẩn hả? Bây làm thế mà còn muốn được 150 điểm sao? Cách chương.